Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lý Mục đăng cơ làm hoàng. Hào Mục Hoàng, giờ phút này, Kim Loan Điện bên ngoài trong sân rộng, một cái đài cao dựng lên, thảm đỏ càng là từ trải ra dưới, trên đài cao để đó mấy cây hương nến đang thiêu đốt. Yên khí sáng lên phù, bốn phía đứng vững mấy cái thị vệ, văn võ bá quan nhóm đều là đứng ở phía dưới. Trang diện ngược lại là trang trọng vô cùng. Giờ phút này, tất cả đại thần đều là một mặt oán trách nhìn lấy Trình Giảo Kim. Đều là lão già này gây họa, không nên nói làm cái đăng cơ đại điển. Hiện tại ngược lại tốt, người ta thật muốn làm đăng cơ nghi thức. Tuy nói chàng diện nhỏ một chút, nhưng là ngũ tạng câu toàn a, Ngọc tỷ có, văn võ bá quan có, hoàng cung có, Long Trinh có, tự liền thái giám đều có. Cái gì đều có, hoàn toàn có thể làm cái đăng cơ đại điển. Đăng cơ đại điển bắt đầu, cho mời hoàng đế bệ hạ Lý Mục. Trên đài cao thái giám lớn tiếng hô lớn nói, cung nghênh bệ hạ. Văn võ bá quan đều là quỳ bái trên mặt đất, cúi đầu chờ đợi Lý Mục đến. Đây là cần thiết trình tự nhất định phải đi một lần. Tránh, một lẻ loi, trừng trừng. Lý Mục khẽ hát, thân thể mặc long bào cầm trong tay ngọc tỷ, chậm rãi bước hướng đài cao mà lên. Một bước hai bước giống như ma quỷ tốc độ, ma sát, một mực đi đến trên đài cao. Lý Mục nhìn phía dưới quỳ bái lấy quần thần, trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ làm hoàng đế cũng không tệ suy nghĩ. Nhưng là đảo mắt cũng là liền vội vàng lắc đầu, tê liệt, hôm nay chính mình chẳng qua là khi một ngày, cho nên đám người này mới bồi tiếp chính mình chơi, không thấy được hôm nay Ngụy Trinh liền cái giám cũng không dám thả à. Nếu là thật sự làm hoàng đế, Ngụy Trinh có thể trực tiếp phun chết chính mình, cho nên khi hoàng đế không tốt đẹp gì chơi, làm một ngày qua đã nghiền cũng là đủ rồi. Nếu như là mỗi ngày làm hoàng đế, cái này thôi được rồi. Chúng ái khanh bình thân, Lý Mục chậm rãi lập tức lên cánh tay của mình, giả bộ như một bộ không bình thường bộ dáng nghiêm túc. Đè ép cuống họng nói ra, tạ hạ. Ngô vương bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan lại là cúi đầu, cao giọng hô, sau đó chính là đứng lên, kéo cái đầu chờ đợi Lý Mục mở miệng. Mà tại mặt khác một bên, Lý Thế Dân cùng Lý Uyên hai người cũng là khó khăn lắm chạy tới nơi này. Nhìn thấy Lý Mục làm cái này vừa ra cũng là gương mặt mộng bức. Đặc biệt là Lý Uyên một mặt mê mang nhìn lên trước mặt một màn này. Vỗ Lý Thế Dân bả vai, mở miệng dò hỏi, cái này vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế là ngươi làm ra. Mục Nhi đây là đang làm gì? Lý Thế Dân là một đầu sờ không tới số không nước. Gãi đầu, cũng là gương mặt mộng bức, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không phải Nhi thần làm ra. Đoán chừng là Mục Nhi chính mình nghĩ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thua thiệt hắn cũng nghĩ ra, hiện tại hẳn là tại phát biểu a, phát biểu, vậy chúng ta lại nhìn kỹ hắn nói, nhìn xem Mục Nhi tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Lý Uyên gật đầu, không có giả ý muốn rời đi, ngược lại là bao hàm hứng thú nhìn lấy Lý Mục, muốn biết hắn làm cái gì. Lý Thế Dân cũng là khẽ gật đầu. Trước đó mình tại Thái Cực Cung biết Long ỷ Ngọc Tỷ bị Lý Mục ngã cũng là khẩn trương không được. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không có ra chuyện gì a. Cái này Ngọc Tỷ còn tại Mục Nhi trên tay a, cũng không có lời nói. Vậy bây giờ nhìn xem bộ phim cũng có thể... Mà đứng tại trên đài cao Lý Mục nhất thời bán hội cũng là quên chính mình sau đó phải nói gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn phía dưới văn võ bá quan nhóm. Bệ hạ, nên ngài nói đăng cơ sự nghi. Thái giám bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lý Mục. Đúng, nên bắt đầu phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Lý Mục nhẹ gật đầu. Làm hoàng đế nha, vị trí trọng yếu như vậy đương nhiên là muốn phát biểu một chút lấy được phần thưởng cảm nghĩ lược. Kết quả là, Lý Mục ho nhẹ một tiếng, cũng là nói ra, trẫm hôm nay ở đây đăng cơ làm hoàng. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cảm ơn ông trời cảm tạ địa. Đương nhiên cảm tạ nhất vẫn là Lý Thế Dân. Không có hắn thua, liền không có thắng lợi của ta. Cũng bởi vì hắn thua, cho nên ta, trong lòng, cho nên trẫm mới có thể ngồi lên vị trí này. Ngoại trừ cảm tạ Lý Thế Dân, trẫm còn muốn cảm tạ. Nghe Lý Mục ở nơi đó biểu diễn ngôn luận, Lý Thế Dân nhất thời nhịn không được, tê liệt, còn tưởng rằng hắn ở chỗ nha, không nghĩ tới tự nhiên tại đăng cơ. Đào rãnh, ai cho hắn lá gan, còn dám trực tiếp lên ngôi. Cái này đăng cơ là thật làm hoàng đế a. Tê liệt, chờ sau đó chưa nói xong muốn đổi quốc hào a. Đào rãnh, cái này không thể nhịn. Đây là sự thực nhịn không được. Kết quả là, Lý Thế Dân nổi giận gầm lên một tiếng, như là giống như điên trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhượng một bên Lý Uyên nhìn chính là vẻ mặt tươi cười a. Nhìn lấy Lý Thế Dân tức giận bộ dạng, Lý Uyên cũng cảm giác sảng, đặc biệt là hoàng vị còn bị đoạt, người ta muốn lên ngôi, cảm giác kia càng là thoải mái một nhóm, còn muốn cảm tạ Lý Uyên, không có Thái Thượng Hoàng ở một bên khích lệ trẫm, nhượng trẫm giết Lý Thế Dân sở hữu nhi tử, trẫm cũng không có khả năng đăng cơ, không đúng, trẫm cũng không giết người a, mặc kệ. Dù sao cũng là cảm tạ nhiều người như vậy đi. Hôm nay, trẫm, Lý Mục đăng cơ làm đế. Hào Mục Hoàng, a, hỗn trướng, xúc sinh, cho trẫm dừng lại. Lý Mục còn tại trên đài cao khoác lác. Lý Thế Dân lại là điên cuồng chạy tới. Một mặt tức giận giận dữ hét. Mẹ nó chính mình chỉ là cho nàng làm 2 ngày hoàng đế. Cái này tiểu hỗn trưởng ngược lại tốt. Một ngày liền trực tiếp lên ngôi. Đào rãnh, Thái Thượng Hoàng sao lại tới đây? Người tới đem Thái Thượng Hoàng cho trẫm ngăn lại. Lý Mục cũng là trừng mắt. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt, Lý Thế Dân tại sao cũng tới? Hắn không phải tại Thái Cực Cung nha. Thật sự là thất sách. Vội vàng nhượng bọn thị vệ đem Lý Thế Dân ngăn cản. A, ai dám ngăn cản trẫm? Lý Thế Dân lại là nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế hung hung bay thẳng mà đến. Bọn thị vệ tự nhiên là không có một chút lá gan qua tìm Lý Thế Dân a o mẹ nó. Dù sao Lý Mục cái này hoàng vị là cược tới, lại là giành được, nếu như là giành được, bọn họ không nói 2 lời khẳng định đem Lý Thế Dân ngăn cản. Nhưng là cược tới, cái này thôi được rồi. Chính mình vẫn là muốn cái này cái mạng nhỏ. Em, hộ giá, phòng tướng, đỗ tướng, trình bá bá, tần bá bá, quất trì bá bá, mau mau ngăn lại hắn. Hộ giá, Lý Mục cũng là hoảng hốt, vội vàng kêu gọi người giúp đỡ chính mình qua ngăn lại Lý Thế Dân. Nhưng là loại thời điểm này, người nào lại dám đi ngăn cản lửa giận ngút trời Lý Thế Dân đâu. Tất cả mọi người là bất vi sở động. Ngay lúc này, Lý Mục giơ lên cao cao ngọc tỷ. Xoát, nhất thời sở hữu đại thần toàn luống cuống. Mẹ nó cái này thất hoàng tử lại phải nện ngọc thất. A, hộ giá hộ giá. Bệ hạ đừng sợ. Chúng ta hộ giá. Đúng đúng đúng. Tuyệt đối đừng nện a. Hộ giá. Kết quả là... Sở hữu đại thần đều là cao giọng hô hô lên, cũng là trực tiếp đem Lý Thế Dân ngăn cản ở bên ngoài, không cho hắn tới gần Lý Mục. Cái này khiến bên ngoài Lý Uyên nhìn cũng là kinh ngạc kinh ngạc. Cái vật nhỏ này nghiêu như vậy bì nha, lúc này mới bao lâu liền trực tiếp đem Lý Thế Dân người toàn bộ hốt du đến dưới tay mình sao? Kỳ thực Lý Uyên là hiểu lầm. Hắn làm sao biết Lý Mục là dùng ngọc tỷ đang uy hiếp tất cả mọi người a? A, hỗn trướng, Các ngươi thế mà cũng dám cản trẫm, đều cho trẫm tránh ra. Lý Thế Dân đỏ bừng cả khuôn mặt, điên cuồng giống giận, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình tin tưởng nhất bọn này đại thần, thế mà trực tiếp đem chính mình ngăn lại. Đây là ý gì a? Đây là muốn phản bội chính mình sao? Khụ khụ, trẫm phong hào Mục Hoàng, thành công ngày hôm nay đăng cơ, hiện đã thành hoàng, đăng cơ kết thúc, cảm tạ thượng thiên, thượng cáo thượng thiên á. Kết thúc, kết thúc, trẫm hiện tại là sắc phong trôi qua hoàng đế. Lý Mục cũng lười quản Lý Thế Dân, lại là lớn tiếng nói, mau đem cái này đăng cơ đại điển kết thúc, chính mình thành công lên ngôi liền tốt. Nghe được Lý Mục, Lý Thế Dân lộ ra càng thêm phẫn nộ, lại là gầm lên giận dữ. A, hỗn trướng, ngươi gan dám như thế. A, các ngươi vẫn ngăn đón trẫm, tức chết trẫm, trẫm muốn đem các ngươi hết thảy giết chết. Văn võ bá quan kêu a kêu mẹ nó, chúng ta còn không phải là vì ngươi ngọc. À, ngươi con mẹ nó nhất định để thất hoàng tử tới là một ngày hoàng đế tuyệt đối. Đáng đời ngươi ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.